Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, chương 55, dị tộc. An bài thỏa đáng về sau, Hạ Cực lúc này mới từ trong mộng tỉnh lại, dễ chịu mở rộng lưng mỏi. Bây giờ, cái này Long Tàng Châu có thể nói thùng sắt bình thường. Nếu như không có mình cho phép, bên ngoài mơ tưởng tiến đến, bên trong cũng đừng hòng ra ngoài. Hai vị đại quái dị lại thêm một vị tiểu quái dị xa hoa đội hình. Đến thủ hộ dạng này một châu nơi, thật sự là làm cho người an tâm. Bởi vì mộng cảnh hiện thực chênh lệch thời gian duyên cớ, bên ngoài cũng không có đi qua bao lâu. Thanh Phong Minh Nguyệt vốn cho là vị này thần bí, chăm chỉ tuổi trẻ trưởng môn lại phải thời gian dài bế quan tu luyện. Lại không ngờ tới hắn sớm mở ra mật thất môn. Trưởng môn nhìn thật vui vẻ. Thanh Phong nhỏ giọng thầm thì lấy. Minh Nguyệt nháy mắt to. Tế thanh tế khí đáp lại. Khẳng định là lại có rõ ràng cảm ngộ. Trưởng môn thật lợi hại. Hạ Cực tùy ý hỏi. Vị kia, thượng tiên đâu? Thượng tiên là đối lạc anh ninh xưng hô. Vị này dù sao cũng là trải qua qua phá toái hư không. Đồng thời cảm ngộ qua thiên ý. Thực lực cực mạnh nữ nhân. Trước đó mình một đao làm thịt nàng đồng bạn. Cũng không biết nàng có hay không sinh ra lòng nghi ngờ. Dù sao mình vậy không nhớ rõ. Cái này phàm nhân chi cảnh bên trong. Đỉnh phong cùng phá hư xác thực khoảng cách to lớn. Căn bản không phải dùng cái gì thiên phú nhưng để bù đắp. Nàng khả năng trong lúc nhất thời bởi vì lúc trước gặp qua hạng người kinh tài tuyệt diễm mà thuyết. Phục chính nàng. Thế nhưng là thời gian lâu dài. Sinh ra lòng nghi ngờ là thế không thể miễn. Nhưng là, hiện tại, Hạ Cực là không quan trọng. Lấy mình tại Long Tàng Châu phẩm hạnh sự tích. Như thế một cái kẻ ngoại lai, sợ là trở mặt thiên. Cũng sẽ không có bao nhiêu người tin tưởng nàng. Như không phải là vì gia tăng một phen thú vị tính. Mình tùy thời có thể thả ra eo làm thịt nàng. Hậu viện, nàng hậu viện đã không có. Một nửa khác, Thanh Phong vội vàng đáp lại nói. Lạc thượng tiên đang tại trói trang nơi đó. Hạ Cực gật gật đầu. Chúng ta đi xem một chút. Một lát sau, ba người tới tình chiếu phong. Vừa đạp vào thềm đá, liền xa xa nghe được tiếng đánh nhau. Hạ Cực sững sờ, không còn bận tâm Thanh Phong Minh Nguyệt. Thân hình hóa thành gió mạnh, đạo bào cuồn cuộn như sóng. Thân thể càng kéo xuất ra đạo đạo tàn ảnh. Mấy bước xuống dưới, Thanh Phong Minh Nguyệt liền chỉ có thể nhìn thấy hắn bóng lưng. Trong sân, Lạc Anh Ninh chính cầm kiếm cùng một tóc dài nữ đồng đánh nhau. Mà cái sau có chút chật vật, nếu không có ỷ vào thân thể linh mẫn, cùng tóc công kích xuất kỳ bất ý, sợ là đã sớm chết tại cái kia nữ đạo sĩ dưới kiếm. Nữ đồng chính là Giang Nam Nguyệt, lúc này nàng hai tay cũng làm tứ chi, mà đình viện ở giữa như gió. Quấn ra từng đạo đường cong, bỗng nhiên lại dẫm đạp ở trong viện thương tùng, tại cành cây nhỏ bên trên lướt qua, nàng cái kia dài đến 4-5 mét, tóc, khiến người ta khó mà phòng bị, nhưng là Lạc Anh Ninh nhất e ngại hiển nhiên không phải cái này chút, mà là nữ đồng kia trong đầu tóc xen lẫn một sợi tóc dài. Sợi tóc dài kia, làm nàng cực kỳ sợ hãi, nếu không có như thế. Nàng vậy không hội lâu như thế, đều bắt không được một vị lực lượng đồng đẳng với đỉnh phong viên mãn. Dị tộc, khi, trường kiếm tại tóc chạm nhau, đánh nhau hai người lại lần nữa tách ra. Lạc Anh Ninh lạnh lùng chất vấn nói, người đến tột cùng là cái gì? Vì sao muốn xen lẫn trong võ đang? Hơn nữa còn mỗi ngày mỗi đêm tại vận thế chi tử bên cạnh thân. Giang Nam Nguyệt thời khắc cần tuân đại lão dạy bảo. Chỉ miệng, ý tứ mình là người câm. Không biết nói chuyện, Lạc Anh Ninh nhíu mày. Nàng sinh cực kỳ nhu hòa, liền như nước mùa xuân bình thường. Xốp giòn dã rời mềm, để cho người ta xa vào trong đó mà hưởng thụ lấy cái kia ấm áp. Nàng bộ dáng cũng không tính thật đẹp, nhưng lại rất sạch sẽ. Cực kỳ nén lòng mà nhìn, tăng thêm phá toái hư không bên trong chỗ kinh lịch hết thảy. Trên người nàng càng có một cỗ xuất trần khí chất, làm cho người cảm thấy như tại thế ngoài nghề đi, mà thỉnh thoảng thấy nhất phương đào nguyên, nước róc rách, mà hoa đào rơi, người đến cùng có gì mắt? Nàng nhíu mày, mà trường kiếm chỉ xéo ngọn cây. Viện lạc chung quanh dài dưới mái hiên, một đám võ đang đệ tử đều có chút bối rối. Bọn hắn thậm chí không làm rõ được vì cái gì Thượng Tiên cùng Giang Nam Nguyệt Hội đánh nhau. Bọn hắn mới lần thứ nhất gặp mặt a, nhưng là Giang Nam Nguyệt công phu lại làm hắn nhóm trợn mắt hốc mồm. Trước đó còn không rõ ràng lắm, cũ mới trưởng môn tại Linh Nghiệp Thành đem hết toàn lực đoạt lại cái gì, mà bây giờ bọn hắn là hoàn toàn nhưng chính là cái này hài tử a. Cái kia tên là Hạ Viêm hài tử mặc dù mới một tuổi nhiều, nhưng là cư nhưng đã có thể mình hành tẩu. Lúc này càng là tại một trương viện lạc cái ghế nhỏ bên trên, nằm sấp nhìn hai người đánh nhau, tựa hồ còn say sưa ngon lành. Căn bản không có như bình thường hài tử bị kinh sợ liền oa oa khóc lớn. Cử chỉ này cử chỉ, nếu không có thánh nhân, liền là yêu nghiệt. Cảm giác được cửa sân người tới, trưởng môn tới, trưởng môn rốt cục chạy đến. Hạ Cực với hắn nhóm mà nói, tức là chủ tâm cốt, cũng là định hải thần châm. Chỉ cần có hắn tại, tựa hồ nguy hiểm gì, phức tạp gì cục diện cũng không quan hệ. Vị này phong độ nhẹ nhàng tuổi trẻ trưởng môn, rất nhanh vắt ngang tại giữa hai người. Hắn lạnh lùng phun ra câu nói đầu tiên, Giang Nam Nguyệt là ta còn tại Vô Tà Đao xã lúc liền theo ta. Nàng trải qua cường đạo chi loạn, trải qua Linh Nghiệp Thành yêu tà phong thành, càng trải qua vận thế chi tranh. Nếu không có nàng canh giữ ở ta tỉ tỉ, cùng chói trang bên cạnh thân, sợ là hai người sớm đã gặp bất trắc, cũng chưa biết chừng, Thượng Tiên cớ gì một lời không hợp liền rút kiếm tương hướng. Lạc Anh Ninh nhíu mày chất vấn nói, Hạ trưởng giáo có biết cái này Giang Nam Nguyệt cũng phi nhân loại. Nàng cái này vừa dứt lời, chung quanh võ đang đệ tử lập tức châu đầu ghé tai bắt đầu, thậm chí là hướng về còn trên tàng cây tiểu nữ hài ném đi dị dạng ánh mắt. Hạ Cực nói, Tiểu Nguyệt Nhi, cho vị này Thượng Tiên biểu hiện ra ngươi hai tay hai chân, con mắt cái mũi miệng. Giang Nam Nguyệt a a a chỉ mình trên thân khí quan, tựa hồ tại giới thiệu mình. Lạc Anh Ninh giận dữ phản cười, Hạ trưởng giáo chẳng lẽ muốn bao che cái này dị tộc? Không phải tộc loại của ta. Nó tâm tất chu, hôm nay ngươi nuôi nàng, ngày sau chưa hẳn không phải nuôi hổ gây họa. Giang Nam Nguyệt vội vàng lắc đầu, như trống lúc lắc bình thường, bím tóc vậy đi theo bay lên. Nói giỡn, mình coi như trưởng thành thành thục thể, cũng không phải đại lão đối thủ a. Hạ Cực kỳ nói, Thượng Tiên mở miệng một tiếng dị tộc, vậy nhưng có chứng cứ. Võ đang vây xem đệ tử vậy yên tĩnh trở lại, nói thật. Ngoại trừ Giang Nam Nguyệt thực lực làm hắn nhóm kinh hãi bên ngoài, từ trên thể hình thật đúng là không nhìn ra nàng không phải nhân loại. Lạc Anh Ninh trầm ngâm một lát, chậm rãi lắc đầu nói, ta có thể cảm giác, nhưng không cách nào chứng minh. Nhưng sau này tới sư huynh đệ hội chứng thực ta thuyết pháp. Chỉ là tại bọn hắn đi vào trước đó, ta quyết không cho phép Hạ Viêm lại cùng nàng đối đãi cùng một chỗ. Hạ Cực gật đầu nói, như thế cũng tốt, cái kia sau hài tử liền giao cho Cảnh Hương mang, Lạc Thượng Tiên làm sư phụ, mỗi ngày đến đây giáo sư đứa nhỏ này tiên pháp là được. Đợi cho chư vị tiên sư tới, chúng ta lại đi phán đoán Tiểu Nguyệt Nhi phải chăng vì dị tộc. Chỉ là trước đó, còn xin Thượng Tiên chớ có lại truy cứu cái gì, tốt không? Lạc Anh Ninh ngẩng đầu nhìn một chút trên cây chính chân trần dẫm tại đầu cành tóc dài nữ đồng. Cái sau vậy chính ở trên cao nhìn xuống nàng. Dù sao đạo mạch đến tiếp sau viện quân, không lâu liền sẽ tới đạt. Các loại cũng không sao. Chỉ cần mình mấy ngày này nhiều hơn cảnh giới, vậy không phải do ngươi cái này dị tộc quấy rối. Bên ngoài sinh nhánh, trước đó không người nhận biết ngươi, nhưng có ta ở đây, ngươi lại là lại không cách nào lỗ mãng. Cho nên, nàng nhìn chằm chằm cái này trẻ tuổi trưởng giáo, sau đó gật đầu đồng ý nói, giống như Hạ trưởng giáo nói. Nhưng mà, nàng nhưng lại không biết, nàng chỗ ỷ lại viện quân, là vĩnh viễn vậy sẽ không tới thông suốt. Bởi vì, bọn hắn đều sẽ chết.